mẹ hắn không dạy dỗ được, để hắn đi theo một vài người làng, đến những hải cảng kiếm ăn. Hắn bỏ làng đi được 20 năm. Khi chiến tranh Trung Nhật xảy ra, hắn ở đâu trở về làng và ra vẻ là một tay có tiền bạc. Hết ngày này sang ngày khác, hắn la cà trong làng, miệng ngậm điếu thuốc lá, áo không cài khuy và tay chống nạnh. Mọi người trong làng đều tránh né. Rồi khi quân Nhật tiến vào làng, hắn lợi dụng biết bập bẹ vài tiếng Nhật và lập tức trở thành một người quan trọng. Hắn đi từng nhà, quyên thu thực phẩm, rượu và lụa để dâng cho quân Nhật. Quân Nhật rất hài lòng và phong hắn làm xã trưởng. Với một điếu thuốc lá gắn vào khóe miệng, tay chống nạnh, hắn thường xông vào nhà người ta không cần báo trước, bất cứ lúc nào hắn nổi hứng. Khi bực mình thì hắn thường trợn mắt lên khi nói chuyện. Chị chồng của Thôi Mẫn là Nghĩa Phần kết hôn với Lưu Thế Xương, đệ nhị chủ nhân trong dinh cơ nhà họ Lưu. Đây là dòng họ Lưu danh giá nhất trong làng Lưu Thôn. Mặc dù Lưu Thế Xương đã chết vài năm rồi, nhưng dòng họ này vẫn còn giàu thịnh. Trước kia một người như Lưu Trường Khanh mà lần mò bước qua cổng nhà họ Lưu thì đầy tớ sẽ không do dự cầm gậy đuổi hắn ra như là đuổi một con chó. Tuy nhiên, kể từ khi hắn làm xã trưởng, hắn đã xông vào nhà họ Lưu vài lần và ở lại dùng cơm tối. Nghĩa Phần phải ra lệnh cho bộ đầy tớ Trương Tẩu hâm rượu cho hắn uống. Sau khi Thôi Mẫn dọn đến đây, Lưu Trường Khanh viếng thăm nhà họ Lưu thường hơn. Mỗi khi trông thấy nàng, mắt hắn dán chặt vào thân thể của nàng. Hắn đi theo nàng như một con chó và gọi nàng là Trần Đại Tẩu. Sau khi hắn đi về rồi, mẹ chồng nàng chĩa cái que lửa vào mặt nàng và nói: chồng cô không có nhà phải biết tự trọng, tên đó là giống đều cáng lưu manh, có cái gì đê tiện mà nó không dám làm. Cô có cần phải lắc lư cái mông nhiều như thế không? Khi nói chuyện với nó, cô có cần phải mỉm cười như thế không? Sao cô có thể cư xử rẻ tiền như thế chứ, trong khi chính cô sắp sửa thành mẹ chồng rồi đấy? Nàng khẽ rùng mình khi nghĩ tới đó, rồi trở về ngay với thực tại. Bây giờ thì Lưu Trường Khanh, điếu thuốc lá đong đưa trên khóe mép, tay chống nạnh, tròm lông ngực lấp lánh trong ánh mặt trời, mê mẩn nhìn mặt nàng. Nàng vội vàng nhìn đi chỗ khác và cúi đầu xuống. Trong lúc hoảng hốt, nàng không tìm thấy chiếc kim thêu và ngồi xuống sàn nhà để tìm kiếm. Bỗng một cái bóng phủ lên sàn nhà bằng gỗ, nàng ngẩng lên, mắt nàng bắt gặp cái nhìn cú vọ của Lưu Trường Khanh. Hắn đã bước vào cửa, đôi mắt hắn lòng trắng nhiều hơn lòng đen, chuyển từ mặt nàng xuống cổ và ngực nàng. Miệng hắn lập tức há ra và điếu thuốc lá rơi xuống đất. Một tay che ngực, một tay chống lên trước bàn thêu để đứng dậy. Thôi Mẫn nói: Lưu xã trưởng, sao không ở nhà ngủ trưa giữa lúc nóng nực thế này? Hắn cười khẩy: Trần Đại Tẩu ơi, tôi thèm muốn Đại Tẩu nhiều đến nỗi tôi không thể ngủ được. Xã trưởng chỉ thích nói đùa thôi, à xin mời ngồi, tôi đi tìm đầy tớ bưng trà mời xã trưởng. Nàng vô ý để lòng bàn tay đụng phải chiếc kim trên bàn thêu, nàng bật kêu lên và lấy tay kia xoa bóp chỗ bị thương, chiếc áo của nàng bật mờ ra. Lưu Trường Khanh bước vội vào, nắm lấy cổ tay nàng và đưa bàn tay nàng ra ánh sáng. Để tôi coi có đau không, tôi sẽ chữa cho Đại Tẩu, tôi đảm bảo sẽ hết ngay. Hắn xòe tay nàng thẳng ra, áp vào ngực hắn, để cho lòng bàn tay của nàng cảm thấy da thịt nóng hổi và đám lông rậm cứng của hắn. Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể nàng, nàng vùng vẫy, nàng không còn hơi sức nữa, nhưng vẫn tiếp tục vùng vẫy. Lưu xã trưởng, làm ơn buông tôi ra, nếu có ai trông thấy thì làm sao tôi sống được? Ai có thể thấy chúng mình chứ? Lão già, bố chồng nàng và mụ già, cả hai đều đang ngủ trưa rồi. Nghĩa Phần, chị chồng nàng, đã sang nhà Tam gia chơi mạt chược, và con gái của nàng thì đang đi chơi ở làng bên cạnh, ai có thể trông thấy chúng mình chứ? Hắn nhoài người qua cái bàn thêu và nói tiếp: Trần Đại Tẩu, kể từ khi nàng tới làng này, tôi không có được một đêm ngủ ngon giấc. chồng nàng thật là đuôi mù, để cho một người như nàng ở lại nhà để ôm gối một mình hết đêm này tới đêm khác. Tôi biết tôi có thể nói, nàng không ghét tôi, thú thật đi, lời đoán của tôi đúng không? Lưu xã trưởng nói chuyện gì thế này? Hãy gọi tôi là đại ca Trường Khanh. Chuyện gì hả? À, dĩ nhiên là chuyện tâm tình. Trần đại tẩu ơi, hôm nay tôi tới đây, đặc biệt là vì nàng đấy. Cuối cùng thì Thôi Mẫn tập trung được đôi chút sức mạnh và rút được tay nàng ra. Nàng đẩy chiếc ghế về sau và quay lưng bỏ đi. Từ phía sau, Lưu Trường Khanh ôm chặt lấy bụng nàng. Hai tay đưa lần lên trên, 10 ngón tay của hắn nắm chặt lấy hai bầu vú chắc nịch của nàng. Hơi thở nóng từ mũi hắn, mùi thuốc lá từ cái miệng há hốc của hắn làm nhột gáy nàng và chặn lại trong ngực nàng. Nàng không thể thở được, nàng cũng không thể lên tiếng cầu cứu được. Bị ôm cứng như thế, nàng bị lôi qua cái sân sau vào một hành lang, đi về phía tây, lên lầu và vào trong một căn phòng. Trước kia đây là phòng đọc sách của nhị gia, nơi ông ta thường hút thuốc phiện, tính toán sổ sách. Sau khi ông ta chết rồi, căn phòng này không còn dùng làm gì nữa, mặc dù ở góc phòng có một vài cái giường và một vài món đồ dùng trong nhà, nhưng cái giường vẫn còn đó. Vào lúc còn hòa bình, căn phòng này cũng rất hữu dụng khi nhà có khách phương xa. Cách đây ít lâu, khi Lưu Trường Khanh tới nhà yêu cầu cung cấp một số then cửa để gửi cho bộ chủ huy Nhật, hắn đã lên căn phòng này cùng với mụ đầy tớ Trương Tẩu để tìm tòi. Kể từ đó, hắn không quên căn phòng. Sau khi đã vào phòng, hắn lấy chân đá cho cửa đóng sập lại. Căn phòng nóng nực như chứa 10 nồi nước đun sôi vậy. Lưu Trường Khanh đẩy Thôi Mẫn vào giữa phòng, buông nàng ra và quay người nàng lại. Trước khi Thôi Mẫn mở miệng lên kêu thì hắn đã gắn chặt miệng hắn lên miệng nàng, trong khi ngón tay của hắn lần mò cởi khuy áo của nàng. Không thể kiên nhẫn được, hắn nắm cổ áo của nàng và giật xé toang ra. Xé chiếc áo ngắn tay thì chẳng khó khăn gì. Ngay khi trông thấy bộ ngực trắng ngần mịn như lụa và hai đầu vú nhô lên, hắn bật lên một tiếng kêu khoái trá khàn khàn. Quẳng nàng lên chiếc giường đan bằng tre, rồi hắn lúc hôn, lúc liếm, lúc mút khắp thân thể của nàng. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Thôi Mẫn lờ mờ thấy rằng chiếc giường bằng tre rất là nảy. Mỗi lần Lưu Trường Khanh đè mạnh nàng xuống thì cái giường lại nảy lên. Nó gây cho nàng cái cảm giác bồng bềnh trong một con thuyền. Nàng cảm thấy chóng mặt, và để giữ vững, nàng phải bám chặt vào vai hắn. Hắn thở hổn hển, phả hơi nóng vào mặt nàng. Nàng phải nhắm mắt lại. Khi nàng nhắm mắt lại, tâm trí nàng quay trở về giữa tháng 7 năm trước, khi chồng nàng bất thình lình về nhà. Lúc đó trời cũng nóng như thế này. Căn phòng nóng đến nỗi nàng cảm thấy đang ở trong một cái máy hơi nước và hoang mang lẫn lộn giữa năm nay và năm trước. Thân thể nàng ướt đẫm mồ hôi. Khi người hắn nằm đè lên người nàng, cả hai thân thể đều trơn ướt đến nỗi nàng phải ôm hắn chặt hơn nữa. Tôi đã nói mà, nàng cũng thèm muốn tôi phải không? Tôi có thể nói rằng nàng thèm thuồng lắm. Trong lúc hắn thều thào ra những lời ấy, dòng nước dãi từ miệng hắn chảy xuống mặt nàng, rồi chảy vào miệng nàng. Một cơn rùng mình khắp người nàng, rồi nàng nằm như tê liệt, rồi nàng chậm chạp mở mắt, và đau đớn trông thấy rõ ràng người đang nằm trên nàng không phải là An Phúc. Nàng muốn kêu lên, nhưng tất cả hơi sức trong người nàng dường như đã khô cạn. Nàng nằm đó, người mềm nhũn và đuối sức, hai tay ôm mặt. Lưu Trường Khanh bò xuống, thuốc lá và diêm quẹt trong túi áo hắn đổ tung tóe trên giường và sàn nhà. Hắn nhặt một điếu thuốc lên, gắn vào khóe miệng và tìm một cây diêm trên sàn nhà. Khi điếu thuốc cháy, căn phòng dường như nóng hơn. Hắn thắt dây lưng quần và lẩm bẩm: "Mẹ ơi, nóng như địa ngục." Hắn nhặt thuốc lá trên giường và sàn nhà, rồi bỏ vào một hộp thuốc lá. Với cử chỉ lạnh lùng, Hắn lay cái người nằm bất động trên giường và hỏi, Trần Đại Tẩu, thế nào, tôi có sánh bằng chồng nàng không? Tôi đi đây, nàng nên mặc quần áo vào không thì cảm lạnh đấy. Thôi Mẫn chống khuỷu tay lên giường để ngồi dậy. Gắn điếu thuốc lá lên miệng, hắn khoan thai bước ra khỏi cửa, không thèm khép cánh cửa sau lưng hắn. Lúc này đây, nàng cảm thấy quá ê chề. Căn phòng có vẻ nóng hơn trước, nhưng Thôi Mẫn cảm thấy lạnh. Cơn lạnh đến từ giữa bàn chân, từ hai chân và từ cái bụng trần của nàng. Nàng gượng ngồi dậy, nhặt quần áo lót bên cạnh giường. Nàng bị lột trần truồng, trừ đôi giày. Chiếc áo lót ngắn tay và chiếc áo ngoài màu xám rách toang đến nỗi nàng không thể mặc vào được nữa. Vào lúc trời nóng, nàng không thích mặc áo nịt bên trong bó chặt lấy ngực như đàn bà trong làng. Vì thế chồng nàng mua áo nịt ngắn tay làm bằng lụa từ Thượng Hải. Áo ấy mặc mát và mịn và không bao giờ dính vào người. Trừ việc không thể nào đem nàng theo đến Thượng Hải, An Phúc làm tất cả mọi việc để giúp nàng thoải mái và hạnh phúc. An Phúc, nàng ngồi xẹp trên sàn nhà, lượm mớ áo rách và ôm vào mặt. Hỡi trời xanh, làm sao nàng có thể nhìn chồng được nữa? Nàng thà chết đi. Thân thể nàng đã bị một tên bất lương làm ô uế, làm sao nàng có thể để cho chồng đụng tới được nữa? Nàng quấn chiếc áo rách thành một sợi dây thừng, đứng lên, mắt đăm đăm tìm kiếm một chỗ nàng có thể treo cổ tự tử. Cái đà gỗ ngang thì cao quá và không có cột giường. Nàng rón rén lại gần cửa, tay nắm chặt sợi dây thừng. Nàng nhớ rằng có một cái đà ngang ở cầu thang. Chợt một bóng người thoáng qua cửa. Thôi Mẫn đứng dừng lại, ấn chặt sợi dây thừng vào ngực và bật kêu lên một tiếng. Con ở lên tiếng, con đây thưa bà. Bộ mặt bẹt, hình trái bí ngô của con ở thò hẳn vào phòng. Mắt nó nhìn chằm chặt vào phần thân thể còn để trần của Thôi Mẫn. Lão bà đang tìm kiếm bà đấy ạ. Thôi Mẫn lạnh run người và ấn mạnh chiếc áo rách vào bộ ngực trần. Hai mắt con ở nhìn thân thể nàng, rồi nhìn mớ tóc rối bời của nàng, rồi tới cái áo ngoài màu xám trên sàn nhà, rồi nhìn đến cái giường. Thưa bà, mau lên, chạy về phòng tao và lấy cho tao một cái áo ngoài đi, nhanh nhanh. Con ở đi chừng nửa giờ, Thôi Mẫn bồn chồn cắn môi, thực là con ngu đần đi lấy cái áo mà lâu thế. Khi con ở trở lại, nàng trách mắng nó chậm chạp. Dạ không phải lỗi con đâu ạ, thưa bà. Lão bà chặn con lại và hỏi con, có tìm thấy bà không, con nói. Thôi Mẫn giật chiếc áo, nhưng nàng run quá, không thể mặc áo được, nàng hỏi, mày nói gì? Con nói, con đi khắp nơi tìm bà, tới nhà Tam Gia, tới cửa sau, tới ngoài ao. Khi con đi từ cửa sau vào, con đụng phải Lưu xã trưởng. Thôi Mẫn muốn đánh con nhỏ, nhưng cánh tay run rẩy của nàng mắc kẹt trong ống tay áo và không thể thò tay vào được. Đồ ngu xuẩn, ai bảo mày nhắc lại tất cả như thế, mày có điên không? Nửa bối rối, nửa sợ hãi, con ở nhìn xuống chân và nói, bà không cấm con nhắc lại như thế. Thế lão bà nói gì? Lão bà không nói gì một lúc lâu, rồi bảo con đi tìm lão ông và nhị nương tại nhà Tam Gia. Nhị nương không thể tìm người thay chân tại bàn mặt chuộc, nên không trở về. Nhưng lão ông đã về rồi. Bây giờ hai người đang nói chuyện trong phòng. Bố mẹ chồng của Thôi Mẫn đã biết chuyện. Với tính khí của hai người ấy, chắc chắn sẽ không để nàng yên. Trong cái bồn tắm bằng gỗ, nàng tắm rửa kỳ cọ và mặc quần áo lót sạch sẽ. Tuy thân thể nàng nay đã sạch sẽ rồi, nàng không cảm thấy sạch sẽ bên trong. Nhưng nàng bỏ cái ý tưởng tự tử đi. Làm sao nàng không có mặt để trông nom cái hôn lễ sắp tới của con gái mình chứ? Tuy nhiên cái chuyện dơ bẩn này làm tim nàng đau đớn. Làm sao nàng có thể sống được? Làm sao nàng còn có thể ngẩng mặt nhìn người khác? Ngoài ra, liệu mẹ chồng nàng có bỏ qua cho nàng dễ dàng như thế không? Khi chồng nàng trở về, làm sao nàng... Mẹ chồng nàng đẩy tấm màn cửa ra, bộ mặt hăm dọa thò vào. Thôi Mẫn, mày làm việc đẹp lắm. Giữa thanh thiên bạch nhật mà mày phạm cái tội xấu hổ ấy và làm nhục nhà họ Trần tới 300 đời. Vậy mà, mày không biết tự tử đi. Mẹ, con, cái ông xã trưởng Lưu, ông ta cưỡng bức. Mẹ chồng nàng nhổ vào mặt nàng. Mày tưởng tao là đứa trẻ lên 3 tuổi hả? Bình thường, mày đủ khỏe để xách 2 thùng nước. Tại sao mày không còn sức khi trông thấy thằng bất lương ấy? Từ lâu, tao đã biết mày chỉ là một con đàn bà dâm đãng. Bất cứ khi nào chồng mày về, mày son phấn như một con điếm. Mày tưởng tao mù hả? Để tao nói cho mày biết, hãy tự trọng, thu thập đồ riêng của mày và bước ngay ra khỏi đây khi trời tối. Nếu không thì tao sẽ gọi mấy người trong làng đến, đánh cho mày đến chết. Nhà họ Trần này không thể chứa một con đàn bà dâm đãng như mày. Mẹ, ai là mẹ của mày? Nói thế xong, bà già buông tấm màn xuống bỏ đi, để lại một căn phòng nóng ngột ngạt. Thôi Mẫn ngồi trong phòng, lau hết mồ hôi lẫn nước mắt. Đi khỏi nhà. Được rồi, nỗi lo lắng duy nhất của nàng là làm sao giải thích mọi chuyện cho An Phúc. Mặt trời ngả về tây, hắt những tia nắng vàng vào trong phòng. Thường vào giờ này, mụ đầy tớ Trương Tẩu đến gọi xem nàng có ở trong phòng không. Mụ ta thường nói, Trần Đại Nương, tôi thái thịt heo thế nào, thái vuông hay thái mỏng, món giá làm như thế nào, xương heo làm thế nào. Bây giờ mụ không gọi nàng nữa, toàn thể căn nhà dường như quá im lặng. Như thế có nghĩa là họ thực sự muốn xua đuổi nàng. Nàng còn có thể đi đâu chứ? Mẹ nàng chết đã lâu rồi. Nếu chú nàng biết lý do nàng bị đuổi đi, thì ông ta có chứa nhận nàng không? Chắc là không. Mẹ chồng nàng đòi nàng phải ra đi. Bà ta có ý muốn nàng phải tự tử. Vẫn tiếp tục lau mồ hôi và nước mắt, nàng bước lại tủ quần áo. Tại đó, nàng cất giữ tất cả những gì chồng nàng mua từ Thượng Hải. Lọ nước hoa, hộp phấn với hình một cô đào điện ảnh, chiếc quạt bằng gỗ đàn hương có tua bằng lụa hồng và một hộp son. Khi chàng ở nhà, nàng thường xức nước hoa sau khi tắm và bôi ít phấn hồng trước khi đi ngủ. Quay lưng khỏi chiếc tủ quần áo, nàng bước lại chiếc rương cô dâu, trên đó cả đống đồ tư trang cô dâu của Vân Thụy. Những chiếc mền bọc bằng lụa nhiều màu, đồ thêu, mặt dây chuyền bằng ngọc và khăn thêu. Rồi nàng quay nhìn cái giường, một chiếc mền mỏng mùa hè bọc lụa hồ thủy nằm ở góc giường. Trên đầu giường, hai chiếc gối song song với nhau phủ áo gối. Một chiếc áo gối có một quầng đen ở giữa, vì chồng nàng thường dùng nhiều dầu chải tóc. Không, nàng không thể chết, và sẽ không chết. Mẹ chồng nàng càng muốn nàng chết, thì nàng lại càng cần phải sống. Nàng phải lo liệu đám cưới của con gái. Sau đó, khi con trai nàng đi Thượng Hải để vào đại học sau mùa hè, nàng phải lo sắp hành trang cho nó. Trên tất cả là chồng nàng đã có ý định đưa nàng đi Thượng Hải để nhìn đời. Nàng không thể tự tử được, nàng cũng không thể trở về làng cũ. Lưu Trường Khanh là một tên lưu manh, nhưng cũng là người được quân Nhật ưa thích. Ai trong làng dám xúc phạm hắn, làm sao nàng dám chống cự hắn? Nàng phải giải thích cái hoàn cảnh ấy cho cha mẹ chồng. Nhặt chiếc áo bị xé rách và chiếc áo nịt bên trong, nàng bước ra khỏi phòng. Mặt trời đã lặn rồi, tuy hoa viên vẫn còn ánh sáng, nhưng lối đi trong nhà đã tối rồi. Khi bước tới cuối hành lang, chân nàng chùn lại, nỗi sợ hãi đã làm nàng tê liệt. Làm sao nàng có thể kể tất cả trước mặt bố chồng? Làm thế nào mẹ chồng có thể hiểu nàng trong cảnh ấy? Chắc chắn là bà ta sẽ dí chiếc đóm vào mặt nàng và nói, nếu mày thực tình muốn cưỡng lại Lưu Trường Khanh, mày có thể đập đầu vào chân giường mà tự vẫn. Khi nàng tới gần cửa phòng của cha mẹ chồng, nàng đứng như chôn chân tại đó, không có can đảm vén tấm màn cửa. Có người đang nói trong phòng, đó là Nghĩa Phần, chị chồng nàng. Mẫu thân ơi, hãy suy nghĩ lại đi. nếu đuổi Thôi Mẫn đi, thì mẫu thân sẽ làm cho tên lưu manh ấy tức giận đấy. Rồi hắn sẽ làm gì? Một khi hắn tức giận, hắn sẽ giết người, sẽ đốt nhà này, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Giả dụ hắn không quan tâm đến việc làm của mẫu thân và không trả thù, thì làm sao mẫu thân có thể giải thích cho An Phúc? Hai người là một cặp vợ chồng yêu thương nhau, liệu An Phúc có tin mẫu thân không? Và nếu em con tin, thì với một tính khí nóng nảy như em con, nó nhất định đánh nhau với thằng lưu manh ấy cho đến khi một người phải chết. Nếu An Phúc không tin mẫu thân, thì liệu em con có tha thứ cho mẫu thân đã đuổi vợ nó đi không? Ngoài ra một khi Thôi Mẫn ra đi rồi, mẫu thân sẽ ăn nói thế nào với Đại Trí và Bân Thụy? Con sẽ đi bảo cho Thôi Mẫn biết có thể ở lại. Con sẽ nói là mẫu thân nói thế trong lúc nóng giận và nó không cần phải để tâm. Dẫu sao, chỉ còn một tháng nữa là An Phúc về rồi. Mẫu thân cần phải kiên nhẫn. Thôi Mẫn bỏ chạy dọc hành lang về phòng nàng, tim đập thình thịch. Ấn cái áo rách vào dưới gầm giường, nàng ngồi trên giường để bình tĩnh lại. Nàng sẽ tự giải thích tất cả cho An Phúc. An Phúc sẽ biết rõ nàng là một người đàn bà rẻ tiền hay không. Nhưng cái tháng kế tiếp là cái tháng dài nhất đời nàng. Một giây dài như một giờ như một ngày, và một ngày là một năm. Nàng giống như một mẩu bánh nướng chiên đi chiên lại trong một chảo dầu sôi. Bố chồng nàng không nhìn nàng, mẹ chồng nàng thì chửi rủa nàng hàng ngày bằng cách nói bóng nói gió đến chuyện ấy, và hầu như muốn gọi nàng là một con điếm ngay trước mặt Vân Thụy. Trước đó Thôi Mẫn thường hầu trà bố mẹ chồng sáng và tối, bây giờ họ không cho phép nàng đụng tới những cái tách của họ. Vào bữa ăn, con ở thay thế nàng xới cơm và dâng khăn lau miệng cho họ. Tự động, Thôi Mẫn rơi xuống hàng đầy tớ và suốt ngày làm việc trong bếp. Trương Tẩu trước kia rất thân thiện với nàng và gọi nàng là Trần Đại Nương, bây giờ trở nên lạnh nhạt. Khi hỏi nàng, mụ chỉ hỏi trống không. Tất cả những sự trừng phạt này, tất cả những sự xúc phạm làm nhục từ bố chồng tới Trương Tẩu, nàng nhẫn nhục chịu đựng không hề nói gì. Cái nàng ngày đêm lo sợ nhất là một vài lời sầm sì đã tới tai con gái nàng, hoặc thái độ khinh bỉ của mẹ chồng nàng có thể gây nên một sự nghi ngờ. Nếu chuyện ấy xảy ra, nàng thực tình không muốn sống nữa. May mắn thay, Vân Thụy vẫn còn trẻ và quá bận tâm tới việc sửa soạn hôn lễ nên không để ý đến sự thay đổi thái độ trong nhà đối với mẹ nàng. Chỉ có một lần, Vân Thụy cảm thấy khó chịu khi tình cờ nghe thoáng câu chuyện của hai người thợ may tạm ở trong nhà để may quần áo cưới. Bà ta chỉ nhìn mũi, mũi chỉ nhìn xuống trái tim. Như thế tỏ ra bà ta rất đạo đức. Ai mà có thể tưởng tượng bà ta tăng tiệu với cái thằng họ Lưu bất lương ấy chứ. Ông bạn ngu lắm. Ông bạn không biết rằng đàn bà nhẹ dạ thường có cái bề ngoài đạo đức ư. Vân Thụy không để ý câu chuyện cho tới lúc nàng nghe thấy chữ đôi mắt xếch. Đúng lúc đó, mẹ nàng từ phòng trong tới để bàn luận điều gì với mấy người thợ may, và khi họ ngừng nói chuyện, Vân Thụy trông thấy họ trao đổi nhau bằng một cái nhìn ý nghĩa. Vì còn quá trẻ, nàng lập tức hỏi mẹ khi hai người trở về khu phòng riêng tối hôm đó. Mẹ, Lưu Trường Khanh có đến đây thường xuyên không? Mặt Thôi Mẫn tái mét ngay lập tức. May mắn là chiếc đèn dầu hôi trên bàn không sáng lắm, và nàng ngồi trên giường cách xa cái bàn. Lập tức, nàng quay về phía cái giường, giả vờ tìm kiếm cây quạt. Nàng dùng quạt xua đuổi muỗi ra khỏi giường và buông mùng xuống. Vào lúc đó, tim nàng đã đập trở lại bình thường, và nàng trả lời, đã lâu, không thấy hắn đến. Trừ cái lần viếng thăm người bà con của con, cái ngày con ngủ bên đó đấy, con ở nhà suốt ngày, sao còn hỏi mẹ? Thế hắn có tình nhân không? Cái quạt rơi xuống đất, Thôi Mẫn không lượm lên. Nàng xõa tóc xuống chiếc áo mỏng nửa đen nửa trắng. Con chưa lấy chồng, tại sao con hỏi những câu như thế? Mẹ của con suốt ngày trong nhà, làm sao mẹ biết những việc bên ngoài? Con nghe thấy những chuyện ngồi lê đôi mách ấy ở đâu? Hai người thợ may, bác thợ may họ Trương, nhắc đến một người đàn bà mắt xích. À, ta nhớ rồi, Trương Tẩu một lần cũng nhắc người đàn bà đó, bà ta là một quá phụ từ làng Lý Kiều, nếu mẹ không nhầm. Một người con gái ra giáo như con phải bỏ ngoài tai những chuyện ngồi lê đôi mách này nhé. Con đã thêu xong đôi dép chưa? Thôi Mẫn chỉ còn cách đánh trống làng, rồi làng đi chỗ khác, không dám đối mặt với con gái nữa. Khoảng nửa đêm, Vân Thụy thức giấc vì nóng quá. Căn phòng nàng kế cận phòng của mẹ, mọi cửa sổ đều mở hết, thế mà không có lấy một hơi gió nhẹ. Chiếc mùng buông xuống, nặng nề như thể nặng tới một tạ. Khi nàng vừa thức giấc, nàng nghe thấy tiếng khóc. Nàng ngồi dậy và lắng nghe, cố xem ở hướng nào. Khi nàng biết là mẹ khóc, nàng kinh hoàng và chạy vội sang phòng mẹ. Nàng nâng chiếc mùng vài lần để đuổi muỗi và nhảy vào trong giường của mẹ, như nàng vẫn thường làm hồi còn nhỏ. Nắm chặt một chiếc khăn tay ướt sũng, mẹ nàng nằm nghiêng, quay mặt vào tường, cả người ướt đầm mồ hôi. Quay người lại, Thôi Mẫn ôm chặt con gái và còn khóc lóc hơn nữa. Hai bố nàng ép vào vai con gái như hai trái banh nóng, làm cho nàng khó chịu. Con gái của mẹ, mẹ không sao cả, con đi ngủ đi. Tuy nói thế nhưng Thôi Mẫn vẫn ôm chặt con gái. Sau khi mẹ nàng bước xuống giường, Vân Thủy trông thấy một cục đen đen và cầm lên xem. Nhờ ánh sáng lờ mờ của mặt trăng qua cửa sổ, nàng nhận ra đó là cái lưới chụp tóc màu đen của cha nàng. Nàng cảm thấy nhẹ hẳn cả người. Mẹ ơi, mẹ nhớ cha phải không? Bên trong cái mùng nóng hẳn lên, nàng buông tay con gái và cầm chiếc quạt, quạt cho cả hai người. Trong vài ngày nữa, con sẽ là người đàn bà có chồng, thuộc về một gia đình khác. Trong những năm qua, con đã làm rạng rỡ tươi sáng những giờ cô đơn của mẹ. Khi con ra đi rồi... Mẹ ơi, con chỉ cách mẹ có 3 dặm đường thôi mà, mỗi tuần con về thăm mẹ vài lần. Mẹ cũng nghĩ thế, khi mẹ từ giã mẹ của mẹ để kết hôn với cha con. Nhưng sau khi mẹ về nhà chồng, mẹ đã dùng tất cả trái tim mẹ để làm cha con hạnh phúc và dần dần quên cả mẹ của mẹ. Bởi vậy, mẹ không mong đợi con sẽ về thăm mẹ luôn. Mẹ muốn con có một cuộc đời hạnh phúc với Dương Đức, việc ấy quan trọng hơn. Mẹ muốn con hạnh phúc với nó, cũng như cách mẹ sống với cha con. Mẹ ơi, hãy xin cha đem mẹ đi Thượng Hải một vài năm, con sẽ trông nom ông bà nội. Ngoài ra, còn có cô nữa. Khi cha về nhà, con sẽ nói chuyện với cha. Trong những năm vừa qua, đời sống của mẹ không dễ dàng thoải mái, và cha sẽ không từ chối đâu. Vân Thụy kinh ngạc khi mẹ nàng lại bắt đầu khóc. Nước mắt của Thôi Mẫn rơi nhiều xuống chiếu như mưa rơi trên lá. Con yêu của mẹ, hãy đi ngủ đi. Mẹ sẽ nói chuyện với cha của con. Đi ngủ đi, phải nhớ rằng sau khi con lấy Dương Đức, con phải cố gắng tạo hạnh phúc cho cả hai vợ chồng, như thế mẹ sẽ được yên lòng. Mẹ nàng đã nói đi nói lại những lời này trong quá khứ, nhưng những lần đó bà không khóc. Vân Thụy bối rối một lúc thật lâu sau khi nàng trở lại giường, rồi nàng ngủ thiếp đi. Chỉ vài ngày nữa thôi, cả cha nàng và anh sẽ trở về nhà. Khi An Phúc và con trai là Đại Trí về tới chợ làng Lưu Thôn, lưng hai người mồ hôi nhỏ giọt, Đại Trí đi theo sát gót An Phúc và bước vào tiệm rượu Trịnh Hưng. Mỗi khi từ Thượng Hải về nhà, An Phúc có thói quen tới tiệm rượu nghỉ chân và uống một chén trà. Người chủ tiệm trước kia là người coi sổ sách cho dinh cơ nhà họ Lưu. Sau khi ba anh em nhà họ Lưu chia nhau gia sản, công việc coi sổ sách không còn nữa, lão dùng tiền để dành trong những năm làm trong nhà họ Lưu, mở một tiệm rượu tại chợ. Vì sự liên hệ trước kia với nhà họ Lưu, lão quen biết nhiều người. Sự quen biết ấy, cũng như tính tình thân thiện của lão, đã giúp tiệm rượu của lão phát đạt. Nhà họ Lưu và bạn bè của họ trở thành khách hàng của tiệm rượu. An Phúc cũng thân mật với lão kể từ khi gia đình chàng dọn tới dinh cơ nhà họ Lưu. An Phúc đứng trước cửa tiệm và chào lão chủ tiệm đang ngồi tính toán sau quầy. Lão chủ tiệm đẩy cái bàn tính vào chỗ cũ rồi vội vàng đứng lên chào khách.

vẫn thường ngủ trong cái phòng nhỏ bên trong phòng của Thôi Mẫn để bầu bạn với mẹ trong lúc An Phúc ở Thượng Hải. Nay trở về căn phòng phía đông và ngủ trong căn phòng với người anh. Khi An Phúc bước vào, Thôi Mẫn đã nấu sẵn nước nóng trong cái chậu tắm bằng gỗ sơn đỏ. Trong lúc chồng tắm, nàng xuống bếp xem mọi thứ đã sắp gọn chưa và ghé phòng cha mẹ chồng để hỏi xem họ cần gì nữa không, rồi tới phòng Đại Trí thu dọn những quần áo con thay ra và lắng nghe Đại Trí thao thao kể chuyện học đường. Vào lúc nàng trở lại phòng riêng, An Phúc đã nằm trên giường phe phẩy chiếc quạt chờ nàng. Bất cứ khi nào hai người ở một mình, chàng nói khẽ và giọng nói hơi khàn khàn và vội vàng. Thôi Mẫn, sao nàng đi đâu lâu thế? Ta nóng lòng chờ nàng đây. Mặc dù lòng dạ đầy lo ngại, nàng cũng không thể không cười rúc rích. Ngồi như thế thì làm sao mà không nóng cho được? Hãy đứng dậy lại gần cửa sổ cho mát. Ta đang đợi nàng đây, mau lên. Nàng vào phòng trong, dùng nước trong chậu chàng vừa tắm lau người nàng thật sạch. Sau khi lau người khô, nàng thoa phấn mát lên khắp người và xức nước hoa vào nách và cổ. Rồi nàng rửa mặt và bôi son phấn. An Phúc hối thúc gọi nàng đến nỗi nàng không kịp mặc quần áo trước khi bước vào giường. Sau đó, thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi. Thôi Mẫn xuống giường, lau rửa người một lần nữa và mặc quần áo lót. Trong khi đó, nàng nhớ lại hàng nghìn những lời nói nàng định nói với An Phúc. Nàng không bỏ đi một chi tiết nào của cái biến cố ấy. Nàng phải kể cho chàng biết về cảm nghĩ thực của nàng đối với chàng, dù chàng quyết định thế nào về tương lai của nàng cũng được. Nàng trở lại giường và thấy thất vọng khi chàng đã ngáy ngủ. Ngày hôm sau, An Phúc phải ra chợ. Chàng tìm người khiêng kiệu và rương của cô dâu, người đánh chiêng trống và 6 người đi cầm kiệu cô dâu. Chàng mất cả một ngày mới tìm thuê được, rồi chàng đưa tất cả về nhà cho ăn uống và định giờ họ phải tới trong ngày cưới. Sau khi họ đi rồi, chàng đến phòng cha mẹ để bàn về chi tiết bữa tiệc cưới ngày hôm sau, ghi tiền từng món một. Rồi tay cầm cuốn sổ kế toán, chàng kiểm điểm lại những đồ cô dâu mang về nhà chồng trong phòng con gái. Và lúc chàng trở lại phòng riêng thì chàng đã mệt đừ. Sau khi tắm xong, chàng ngủ thiếp đi trước khi Thôi Mẫn ở nhà bếp lên. Ngày hôm sau là ngày trước đám cưới và chàng còn bận rộn hơn nữa. Bà con bạn bè mang đồ mừng đến chúc mừng và mãi đến tối họ mới ra về. Ba bàn tiệc dọn ra mời khách ăn uống. Mặc dù Thôi Mẫn không lúc nào ngơi tay trong bếp, nhưng nàng cấm Vân Thụy không được giúp phụ nàng trong những ngày cuối cùng còn là con gái. Sau khi người khách cuối cùng ra về rồi, chân nàng sưng đến nỗi nàng không thể tháo giày ra được. Vậy mà, nàng vẫn phải giúp Trương Tẩu lau nhà bếp và phải coi con ở thu dọn phòng ăn. Đèn trong phòng cha mẹ chồng nàng đã tắt khi nàng làm xong mọi việc và nàng đi về phòng con gái. Vân Thụy vẫn mặc chiếc áo thêu ngắn tay nhẹ màu hồng mà nàng mặc từ sáng, đang ngồi bên cạnh đèn và nghe lời ông bố căn dặn. Đại Trí ở trong phòng riêng tập thổi khẩu cầm. Âm điệu của chiếc khẩu cầm tạo ra một bầu không khí hoang vắng cho buổi tối yên tĩnh. Thôi Mẫn bật khóc khi nàng ngồi xuống cạnh con gái. Nàng rất mệt và sự hồi tưởng đến ngày cưới của chính nàng 20 năm trước càng làm cho nàng nghĩ nhiều hơn đến cái tương lai bấp bênh của nàng. An Phúc khẽ gọi, Thôi Mẫn, thế này nghĩa là gì? Ta đã khuyên được Vân Thụy không nên lo lắng, nàng lại muốn làm cho con gái khóc nữa phải không? Sương Đức là một thanh niên rất tốt, Vân Thụy không cần phải lo ngại gì khi sống với nó. Vào cái thời kỳ loạn lạc này, tìm đâu được một người con rể tốt như nó. Mẹ ơi, con sẽ về thăm mẹ mỗi tuần 2 hoặc 3 lần, mẹ có thể chắc như thế. Ta đã quyết định đưa mẹ con đi Thượng Hải với ta rồi, sau khi con lấy chồng ấy. Có lẽ ta giữ mẹ ở lại với ta cho tới khi hết chiến tranh. Ở đây đã có cô của con săn sóc ông bà rồi. Thế thì tuyệt quá, con cũng vừa nói chuyện với mẹ về chuyện này tối hôm nọ đấy. Thế cha đã hỏi ý ông nội chưa? Thôi Mẫn chợt ngừng khóc, lắng nghe câu trả lời của chồng. Mấy hôm nay ta quá bận với chuyện cưới của con, làm gì có thì giờ nói chuyện với ông bà. Ngay khi con ngồi lên kiệu cô dâu, ta sẽ nói chuyện với ông bà. Chắc chắn là ông bà sẽ không phản đối. Mẹ con không được một ngày thoải mái trong suốt 20 năm qua. Bây giờ con và Đại Trí đã lớn rồi, mẹ con phải được hưởng hạnh phúc đôi chút chứ. Vân Thụy nắm tay mẹ và nói thật trìu mến. Đúng vậy, mẹ ơi, bây giờ mẹ đừng buồn nữa nhé. Có thể Sương Đức và con sẽ đi Thượng Hải thăm mẹ. Có lẽ chúng con cũng dọn lên Thượng Hải nữa và sống bên cạnh nhà mẹ. Như thế thực là tuyệt diệu phải không mẹ? Thôi Mẫn không thể không mỉm cười qua làn nước mắt. Con thật là ngớ ngẩn, chuyện này vẫn còn là chuyện trên trời, mà con tưởng như con đã nắm được trong tay rồi vậy. Nàng vuốt ve cánh tay Vân Thụy và hỏi, tại sao tay con lạnh thế? Đi ngủ đi, sáng mai con phải dậy sớm đấy. Tam Nương sẽ sang để làm mặt cho con. Áo cưới mẹ đưa cho con đâu? Ở đằng kia rồi ạ. Con có nhớ những điều mẹ dặn con không? Lúc nào con cũng phải nhẫn nhục, dù con bị lấn át. Đừng quên lúc nào con cũng phải tươi cười. Khi con là con gái, con là một con chim. Con được ăn khi con đói, rồi con bay đi chơi đùa thỏa thích. Nhưng khi con là con dâu, con trở thành một con bò kéo cối xay lúa. Con phải kéo từ sáng tới tối. Bất cứ khi nào con chậm lại, sẽ có roi quất vào người con. Mẹ không nói cái roi thực, nhưng là một thứ vất vả mà một người con dâu phải chịu đựng. Còn tệ hơn là bị quất bằng roi. Phải thận trọng trong mọi vấn đề, phải tinh ý nhận ra thái độ trên mặt người khác, không bao giờ được cãi lại mẹ chồng. Ngay cả khi con đúng, con vẫn phải chịu nhận sự buộc tội của mẹ chồng. Cái chữ con dâu có nghĩa là chịu đựng đấy, con biết không? Con biết mà mẹ. Mẹ bận suốt cả ngày, chắc mẹ mệt lắm, mẹ đi nghỉ đi. An Phúc an ủi vợ. Mẹ của Sương Đức là một người hiểu biết và sáng suốt, bà ta sẽ không đề đọa Vân Thụy đâu, nàng có thể an tâm nghỉ ngơi. Rồi chàng quay sang với Vân Thụy, bây giờ con đi ngủ đi, ngày mai là một ngày vất vả cho con đấy, và đêm nay con phải ngủ đẫy giấc. Anh con sẽ đi theo kiệu cô dâu sang nhà Sương Đức, nó và Sương Đức là bạn học, nếu họ mời nó ở lại đêm bên đó, ta sẽ bảo anh con nhận lời. Để cho con cảm thấy dễ chịu hơn khi biết có anh con ở cùng với con. Thôi đi ngủ đi. Đại Trí, thôi đừng thổi kèn nữa. Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vào phòng riêng, Thôi Bẫn ngồi xuống giường, đặt chân vào cái ghế để chân và bắt đầu xoa bóp. An Phúc quỳ xuống bên cạnh vợ, giúp xoa bóp chân nàng. Vội vàng co chân lại, Thôi Bẫn nói, chàng còn mệt hơn em, chàng đi ngủ đi. Ôi, bằng giờ này ngày mai Vân Thụy sẽ không còn là của chúng ta nữa. Dù con trai hay con gái, chúng nó cuối cùng rồi cũng đi mất. Giọng nàng im dần và rút ra một chiếc khăn tay từ trong ống tay áo. Thôi Mẫn, nàng lại như thế rồi. Dù cuối cùng các con của nàng xa nàng thì nàng vẫn còn có ta. Nàng sẽ đi Thượng Hải với ta. Và ta sẽ thuê một căn phòng gần cửa tiệm, giống như ông Quế, người bạn cùng làm chung với ta. Ban ngày ta đi làm, nhưng ban đêm ta sẽ dẫn nàng đi chơi. Thượng Hải rất là nhiều màu sắc và sinh động, chỉ nội một tiệm bách hóa thành tín thôi cũng đủ làm nàng choáng váng quay cuồng rồi. Có đủ các thức món ngon nàng có thể ăn, đủ mọi nơi trốn nàng có thể đến xem, chừng nào nàng có tiền. Nàng đã làm vợ ta 20 năm rồi, thế mà chúng ta không có lấy một ngày dành riêng cho nhau. Lần này, dù thế nào mặc lòng, ta sẽ đem nàng đi Thượng Hải, và ta bảo đảm chỉ 2 ngày sau khi nàng tới Thượng Hải, nàng sẽ quên Vân Thụy ngay. Thôi Mẫn cúi xuống, kéo chàng lên và để chàng ngồi cạnh nàng. Nắm chặt tay chàng, nàng hỏi, chàng có thực sự đem em đi Thượng Hải không? Nàng thường gọi chồng là cha thằng Đại Trí khi có mặt người khác, nhưng khi chỉ có 2 người, nàng không bao giờ gọi tên chàng. Trong suốt 20 năm, chưa lần nào nàng gọi cái tên An Phúc. Lần này, chàng nhất định đem em đi theo ư? Dĩ nhiên rồi, trên đường về từ Thượng Hải, ta chỉ nghĩ đến chuyện này thôi. Nàng buông tay chồng ra để bóp chân. Mẹ sẽ không đồng ý đâu. Chính ta sẽ nói chuyện với mẹ. Tía là người hiểu biết, tía sẽ giúp khuyên mẹ. Nàng không phải lo ngại, Sau khi Vân Thủy bước lên kiệu hoa, nàng có thể bắt đầu sắp sửa đồ mang theo. Nàng vẫn cúi đầu, mẹ sẽ không đồng ý. Ta biết mẹ hơi cứng rắn, và mẹ quen việc hầu hạ của nàng trong những năm qua, thì dĩ nhiên là mẹ không muốn để nàng đi. Nhưng ta sẽ khuyến dụ mẹ và bảo rằng nàng đã quá đau lòng về việc Vân Thụy về nhà chồng, và ta phải đưa nàng đi Thượng Hải để nàng quên Vân Thụy, và nàng sẽ trở về chừng 1 hay 2 tháng thôi. Mẹ không thể ngăn cản nàng đi. Nếu nàng chỉ đi trong khoảng một thời gian ngắn, một khi nàng đã đi khỏi đây rồi, nàng có thể ở lại 6 tháng hoặc 1 năm, mẹ không có cách gì kéo nàng trở về. Mẹ sẽ không đồng ý đâu, em biết. Mẹ sẽ nói điều gì để ngăn cản chàng? Thôi Mẫn, ta biết nàng và mẹ không hợp nhau, và ta cũng biết mẹ đôi khi cũng rất nóng tính, nhưng ta biết chắc mẹ không chủ ý hành hạ nàng. Trong quá khứ, mẹ có lý do không để nàng ra đi. Bây giờ Vân Thụy đã lấy chồng rồi, Đại Trí sẽ đi học tại Thượng Hải, và ở đây còn có nghĩa phần săn sóc. Mẹ sẽ không có cớ để giữ nàng ở lại. Bỗng nhiên, nàng nắm chặt lấy hai tay chồng, mẹ sẽ giữ lại. Có một điều em muốn cầu xin chàng. Trong suốt 20 năm, em chưa cầu xin chàng một điều gì. Bây giờ em cầu xin chàng, bất cứ mẹ hoặc cha nói gì với chàng, xin chàng đừng tin, chàng phải tin em. Mặc dầu em không được đi học nhiều, nhưng em cũng biết điều xấu điều tốt. Chàng đã đối xử với em rất tốt, em sẽ không làm điều gì làm chàng phải đau lòng. Chàng phải tin em cái điều đặc biệt này. Chàng hơi ngạc nhiên và bực mình. Thôi Mẫn, nhiều lắm là mẹ không cho nàng đi, chứ không nói điều gì xấu về nàng đâu. Mẹ không phải là hạng người như vậy, nàng có thể tin chắc điều ấy. Đôi khi nàng coi ta như là một đứa trẻ 3 tuổi. Nàng thực sự nghĩ rằng mẹ có thể bảo mặt trời mọc ở phương Tây và ta vẫn tin mẹ ư? Nàng đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Thôi ngủ đi. Coi lại chân xem, nếu chỗ sưng không bớt thì nàng không thể đi chợ được, chứ đừng nói tới Thượng Hải. Chàng gỡ tay ra khỏi tay Thôi Mẫn, vươn vai và ngáp. Chàng bắt đầu cởi áo. Miệng Thôi Mẫn há hốc đến nỗi cổ nàng đau khi nuốt nước miếng. Nhưng vì bây giờ nàng đang hoảng hốt, nàng cứ tiếp tục nuốt nước miếng. Em có điều muốn nói với chàng. Một hôm, Thôi Mẫn... Ta biết tất cả những việc mẹ hành hạ nàng, nhưng thôi, hãy để quá khứ trôi đi. Tại sao còn nói đến nữa chứ? Ta hứa danh dự với nàng rằng, bất cứ mẹ nói gì, ta vẫn đưa nàng đi Thượng Hải với ta. Nàng đã bằng lòng chưa? Chàng vẫn đứng giữa căn phòng, ánh đèn chiếu vào má trái của chàng. Nàng trông thấy mí mắt trái của chàng giật liên hồi nên không dám tiếp tục nói nữa. Cũng như nàng, vốn không có can đảm thú tội. Chàng cởi quần áo ra và đi vào bên trong để rửa chân. Thôi Mẫn lê bàn chân sưng của nàng lại giường, dùng quạt xua đuổi muỗi, buông màn xuống và cũng đi rửa chân. Và lúc nàng sẵn sàng lên giường thì An Phúc vẫn còn chờ nàng. Ngay cái phút đầu tiên nàng chui vào mùng, chàng ôm chặt lấy nàng. Ngày mai là ngày của con gái chúng ta, hãy sống một ngày thực vui vẻ. Ta bảo đảm bằng giờ này tuần sau, chúng ta sẽ ở Thượng Hải, chỉ mình nàng và ta thôi. Hãy an tâm và ngủ đi nhé. Suốt đêm đó, Thôi Mẫn không thể nhắm mắt. Ngay lúc gà gáy lần đầu, nàng ngồi dậy, đầu nàng nhức như búa bổ, và trước mắt nàng tối sầm lại. Nàng cố gắng mặc quần áo thường ngày, và như thường lệ vào bếp để đun nước pha trà cho cặp vợ chồng già. Giờ nàng đặt nồi cháo yến lên bếp, hâm nóng để con gái ăn sáng, trước khi con ở mắt nhắm mắt mở bước vào tìm nước sôi cho cha mẹ chồng nàng. Vào lúc mọi người thức dậy, Thôi Mẫn bưng chén cháo yến trên một chiếc khay bạc vào phòng Vân Thụy. Bên dưới tấm mền mỏng bằng lụa vẽ hình bông sen, con gái nàng vừa thức giấc. Khi trông thấy mẹ, tim Vân Thụy đau nhói và quay mặt vào tường để tránh không nhìn mặt mẹ. Thôi Mẫn cũng cố cầm nước mắt và nài nỉ con gái dậy, ăn chén cháo. Rồi nàng giúp con gái mặc quần áo cưới. Mỗi lần mặc thêm một thứ quần áo lên thân thể con gái, tim nàng lại chịu nặng thêm. Khi Vân Thụy mặc xong quần áo rồi, thì chiếc áo của Thôi Mẫn thấm đầy nước mắt.